Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 80, thái độ, góc truyện audio.com. Tại đại sảnh, Vân Vận, Vân Lăng, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên, Yêu Dạ nằm người chờ đợi Tuyết Nữ đến. Bọn hắn đã ở trong thành đợi 2 ngày, bởi vì Tuyết Nữ có việc phải ra ngoài cho nên không có trong thành, tuy nhiên 5 người cũng không có lộ ra cái gì bất mãn. Rất nhanh Tuyết Nữ, Sư Vương cùng Hắc Ưng 3 người đi vào. Gặp qua Tuyết Nữ môn chủ, đám người liền đối với nàng cung kính chào hỏi. Hải Ba Đông nhìn về phía Tuyết Nữ cũng không có lộ ra cái gì ngạc nhiên, giống như đã đoán ra được. Khi hắn nghe Gia Hình Thiên nói qua về Tuyết Nữ diện mạo lúc hắn liền đã đoán ra được. Các vị giống như có chuyện hiểu lầm, Viêm môn môn chủ cũng không phải là ta chỉ là người quản lý tạm thời mà thôi. Tuyết Nữ cười nói, nghe vậy đám người nhìn nhau một cái, đều có thể trong mắt đối phương nhìn thấy chấn động cùng nghi hoặc. Trước mắt bọn hắn vị này đấu tông cường giả vậy mà không lai là môn chủ. Nói như vậy chân chính môn chủ còn đáng sợ hơn nàng. Đám người cảm thấy tim đập loạn lên, muốn nhảy ra ngoài. Gia Mã Đế quốc rốt cuộc đi tới vị đại lão nào a? Hải Ba Đông không có nói gì, đứng một bên nhìn đám người. Hắn đã sớm đoán được Tuyết Nữ muốn nói đến người là ai. Sau đó Tuyết Nữ liền ngồi xuống chủ vị, Sư Vương cùng Hắc Ưng đứng ở nàng phía sau, đảm nhiệm hai bên hộ vệ. Những người khác cũng ngồi xuống mình vị trí, ánh mắt tập trung vào Tuyết Nữ phía sau Sư Vương cùng Hắc Ưng. Khi nhìn thấy hai người tu vi lúc sắc mặt lộ ra vẻ kinh dị. Hai người này đều là đấu hoàng cường giả, đây chính là Viêm môn sâu cạn sao? Đám người trong lòng thầm nghĩ, Tuyết Nữ đại nhân, hôm nay chúng ta đến bái phòng mục đích là để tạ lỗi, lần trước Vân Lam Tông không phải cố ý xông vào Thanh Sơn Thành. Vân Vận nhìn Tuyết Nữ mỉm cười nói. Nàng lời này là có ý riêng, tỏ thái độ của mỗi Vân Lam Tông, còn về phần hoàng thất là không liên quan dính dáng gì đến bọn hắn. Bên cạnh nàng Cổ Hà cũng đi lên, từ trong nạp giới lấy ra một hộp ngọc, sau đó tại trước mặt Tuyết Nữ mở ra. Một cổ đan hương tỏa ra trong phòng khách, hai viên đan dược xuất hiện trước mắt mọi người. Tuyết Nữ đại nhân, đây là lục phẩm đan dược đấu linh đan, là Vân Lam Tông dùng để tả lỗi lễ vật, hy vọng Viêm môn sẽ bỏ qua cho chúng ta lần trước hành vi. Cổ Hà khách khí nói. Nghe vậy những người khác cũng không khỏi đối với Vân Lam Tông thủ bút kinh ngạc không thôi. Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ sắc mặt hơi khó coi. Hải Ba Đông vẫn ngồi một chỗ không nói gì. Mặc kệ người khác nghĩ ra sao, nhưng Cổ Hà lúc này lòng đang rỉ máu. Hắn hai viên đấu linh đan này tốn không ít công sức mới có thể luyện chế, một lần đưa ra hết, lòng hắn không đau mới lạ. Nhìn xem đấu linh đan, Tuyết Nữ sắc mặt không thay đổi, vẫn là một bộ ý cười nhìn Cổ Hà nói. Quý Tông đã có lòng rồi, chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm. Có câu thù hận nên giải không nên kết, Viêm môn cũng không muốn cùng Quý Tông môn kết thù. Sư Vương thần sắc lạnh lùng đi lên đem hộp ngọc nhận lấy. Lúc này Gia Hình Thiên cũng lên tiếng nói. Ta cũng muốn đối với sự kiện lần trước tạ lỗi, mong Tuyết Nữ đại nhân bỏ qua cho. Tại hắn vừa dứt lời, Yêu Dạ liền đi lên, từ nạp giới lấy ra một kiện binh khí cùng hai viên ma hạch. Đây là hai khỏa lục cấp ma thú ma hạch cùng một kiện huyền giai trung cấp binh khí, mong Tuyết Nữ đại nhân nhận lấy. Yêu Dạ ngữ khí cung, góc truyện audio.com, kính nói, nghe vậy Tuyết Nữ nhẹ gật đầu nói, các vị có lòng, sau đó Hắc Ưng liền đi lên đem đồ vật nhận lấy. Lâu rồi không gặp Hải lão, người phong thái vẫn như cũ không đổi. Tuyết Nữ nhìn Hải Ba Đông cười nói. Đa tạ Tuyết Nữ tiểu thư hỏi thăm, không nghĩ đến một thời gian không gặp Tuyết Nữ cô nương liền từ đấu hoàng đột phá đấu tông, tốc độ như vậy thật để cho ta phải mặc cảm a. Hải Ba Đông cười nói, đã Tuyết Nữ chủ động bắt chuyện trước như vậy hắn cũng không cần thiết che giấu. Mà ngồi một bên nghe được Hải Ba Đông cùng Tuyết Nữ đối thoại đám người không khỏi kinh ngạc. Hải Ba Đông cùng Tuyết Nữ có quen biết, từ lúc nào a? Không biết công tử lúc này thế nào? Hải Ba Đông hỏi. Vẫn tốt, chủ nhân đang bế quan tu luyện, sẽ rất lâu mới xuất quan. Tuyết Nữ cười đáp, làm phiền Tuyết Nữ tiểu thư gửi lời chào hỏi của ta đến hắn. Đương nhiên rồi, thật đúng là bất ngờ a, không nghĩ đến Tuyết Nữ tiểu thư lại quen biết với Hải Ba Đông. Gia Hình Thiên hỏi, trước đây từng được Tuyết Nữ tiểu thư cứu mạng một lần, nếu không e là ta cũng không trở về được. Hải Ba Đông cười nói. Tuyết Nữ đã không muốn làm bại lộ Tiêu Long thân phận, như vậy hắn cũng sẽ không hé nửa lời, nếu không bọn hắn quan hệ sợ là sẽ đi xuống. Để cho những người khác động não suy nghĩ đi thôi. Các vị mục đích đến nơi này ta hiểu, nhưng các vị yên tâm. Viêm môn chỉ dừng lại ở Gia Mã Đế Quốc 2 năm mà thôi. Tuyết Nữ nhìn đám người nói. Nghe vậy những người khác càng thêm nghi hoặc khó hiểu. 2 năm này Viêm môn rốt cuộc muốn làm gì, nếu muốn phát triển thế lực thì 2 năm cũng quá ngắn đi. Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, Tuyết nữ cũng không muốn cùng bọn hắn nhiều lời, ngay lập tức hạ lệnh đuổi khách. Những người khác mang theo nghi hoặc rời đi. Bất quá, bất kể là Vân Vận hay Gia Hình Thiên đều bám giết lấy Hải Ba Đông để hỏi chuyện. Bọn hắn muốn biết Hải Ba Đông cùng Viêm Môn có quan hệ gì. Còn có Tuyết nữ sau lưng vị kia thần bí chủ nhân. Bất quá Hải Ba Đông cũng không có cùng bọn hắn nói quá nhiều, chỉ tùy ý trả lời mà thôi. Không đạt được mục đích những người khác cũng chỉ có thể bỏ qua. Cách chương.